Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Nữ đế thế giới. Trạm Tân xuất hiện chỉ là Ninh Tố trong sinh hoạt một cái nhạc đệm. Vô luận hắn là mở ra Túc Tuệ, vẫn là từ cái kia kết cục về tới quá khứ, đều cùng Ninh Tố không quan hệ. Về điểm này nhạt nhẽo cảm khái thực mau theo phong rồi biến mất. Nàng đem vị này Phật tử ném đến sau đầu. Đầu nhập đến chính mình bước tiếp theo trong kế hoạch, nàng bận quá. Tân chính thi hành gặp phải các phương diện trở ngại. Một quốc gia, một cái giao thông không tiện cổ đại xã hội, ai cũng không thể bảo đảm chính sách truyền đạt có thể thập toàn thập mỹ. Điểm này thậm chí là hiện đại xã hội đều rất khó làm được. Hơn nữa những cái đó quan viên, những cái đó láo cá xảo quyệt, lại thích nghiền ngẫm thượng ý quan viên, chấp hành hiệu quả luôn là cùng mong muốn kém khá xa. Đánh cái cách khác, tỉ như ở thuế má phương diện, nếu nữ đế quy định thuế má là 2 thành, truyền ra triều đình thời điểm liền sẽ biến thành 3 thành. Truyền ra kinh thành thời điểm liền sẽ biến thành 4 thành. Chân chính chứng thực đến các khu vực thời điểm, mỗi cái nông dân sở giao thuế má, có lẽ đều cao hơn 6-7 thành, thậm chí cao tới sao sao thành, mà hoàng đế chỉ thu được 2 thành thu nhập từ thuế, dư lại đều vào tầng tầng quan viên hầu bao. Hoàng đế tự cho là chính mình cấp nông dân giảm bớt gánh nặng. Kỳ thật cũng không phải như vậy. Mọi người tiếng oán than dậy đất, có lẽ ngay từ đầu đầu mâu ở những cái đó quan lại trên người, nhưng cuối cùng chỉ biết hướng về phía cái này quốc gia người cai trị tối cao. Dân oán chính là như thế lên, Ninh Tố rất muốn làm chính sách trực tiếp làm được trên dưới hiểu rõ. Nhưng mà nàng cũng minh bạch, này căn bản chính là không có khả năng thực hiện sự tình. Nàng chỉ có thể phái có thể tín nhiệm thần tử, đi thăm viếng, đi điều tra, đi dò xét, xử lý rớt những cái đó ngồi không ăn bám quan lại. Hoặc là giết gà dọa khỉ, làm những người đó có điều cố kỵ. Không bằng mặt không bằng lòng, bên này xây dựng làm đến khí thế ngất trời, bên kia thư thư lan tiến triển đồng dạng thực mau. Yến Tu Nhiên là một cái rất cẩn thận người, dùng một chương không chê vào đâu được mặt nạ đã lừa gạt vân triều mọi người, bao gồm trước kia nữ đế ở bên trong đều đối hắn không chút nào bố trí phòng vệ. Người như vậy cho dù ở chính mình phủ đệ, như cũ sẽ không dỡ xuống ngụy trang. Mặt nạ đã cùng hắn hòa hợp nhất thể, sớm đã vô pháp phân chia. Ngay từ đầu, thấy Yến Tu Nhiên ở trong phủ biểu hiện, Thư Thư Lan thậm chí suy xét quá, nếu hắn không có mưu phản ý nguyện nói, như vậy chính mình muốn hay không giả tạo Đoan Dương Vương ý đồ tạo phản chứng cứ. Thư Thư Lan không phải cái gì người tốt, vì đạt tới mục đích của chính mình, nàng có thể không từ thủ đoạn. Nàng duy nhất băn khoăn, ngược lại là cái dạng này mưu hại thủ đoạn, có thể hay không nữ đế nhìn thấu. Cho dù có hiện đại tri thức, tái kiến thức như vậy nhiều người về sau, nàng cũng không dám đem cổ nhân coi như ngốc tử. Bất quá ở Thư Thư Lan chuẩn bị trả giá hành động thời điểm, nàng tìm được rồi Đoan Dương Vương bên trong phủ ám đạo. Giống như thần trợ giống nhau, theo vận mệnh chú định chỉ dẫn, tìm được rồi hắn mưu phản chứng cứ. Thậm chí là cùng ngoại tộc cấu kết thư tín, nàng dùng 2 tháng thời gian sửa sang lại chứng cứ. Sau đó nhỏ giọng vô tức mà tiến vào vương phủ đánh cắp thư tín. Cùng nữ đế phái đi hiệp trợ nàng những người đó cùng nhau binh phân mấy lộ, nhiễu loạn Yến Tu Nhiên tầm mắt. Tiếp theo đi ra hắn lãnh điện, chẳng qua Thư Thư Lan vẫn là bị phát hiện. Ở cưỡi ngựa đào tẩu khi, nàng bị tên lạc bắn trúng, mang theo thương nghiêng ngả lảo đảo tránh né truy binh. Nữ chủ bẻ gãy tiễn vũ, đơn giản xử lý miệng vết thương, che giấu máu nhỏ giọt dấu vết, lại ở thành trấn cố bố nghi trận, kéo dài truy binh bước chân, cuối cùng vẫn là trốn vào khách điếm một gian có người nhà ở. Ở chủ nhà dưới sự trợ giúp mới tránh thoát đi. Nàng tránh ở chủ nhà đoàn xe, dịch dung thành tiểu nha hoàn bộ dáng, trăm cây ngàn đắng mới trở lại kinh thành, một đường khúc chiết xẹt qua không đề cập tới. Thư Thư Lan lại lần nữa xuất hiện ở Ninh Tố trước mặt thời điểm, vẫn là kia phó tiểu nha hoàn trang phẫn. Nàng vội vã đem đồ vật giao cho nữ đế, đều đã quên chính mình còn ở dịch dung chung. nếu không phải nữ đế cấp Tín Vật, ước chừng còn không thể vào cung. Nàng tẩy đi trên mặt trang dung. Thường ngày bôn ba cùng căng thẳng thần kinh làm nàng có vẻ có vài phần tiều tụy. Sắc mặt tái nhợt, trước mắt thanh hắc, cơ hồ là nàng xuyên qua sau chật vật nhất thời khắc. Nhưng mà nhìn thấy nữ đế khi, Thư Thư Lan không tự giác mà lộ ra một cái tươi cười. May mắn không làm nhục mệnh, vất vả. Ninh Tố lật xem nữ chủ sửa sang lại chứng cứ. Đoan Dương Vương che giấu thâm hậu. Mưu phản chuẩn bị ở lúc đầu đã có rất nhiều. Mà Thư Tín Trung, hắn còn cùng ngoại tộc làm giao dịch. Ý đồ làm đối phương bám trụ biên cảnh quan binh. Này có thể nói được để bụng tư ác độc. Trong mắt hắn chỉ có cái kia chí cao vô thượng vị trí. Chỉ có chính mình ích lợi. Mà không có thiên hạ thương sinh. Cho nên mới sẽ như vậy không màng biên cảnh nhân dân. Làm ra cùng loại bán nước hành động, bệ hạ. Đoan Dương Vương lòng muông dạ thú. Ngài không cần tức điên thân thể, nội thị khuyên giải an ủi hẳn là bị khí tàn nhẫn nữ đế. Thư Thư Lan ngẩng đầu nhìn nhìn. Tổng cảm thấy ở nữ đế mặt vô biểu tình trên mặt. Là nhìn không ra có hay không tức giận. Nàng thậm chí cảm thấy nữ đế đã sớm biết được chuyện này. Chẳng qua là xác nhận mà thôi, Ái Khanh cảm thấy. Chậm hẳn là như thế nào làm đâu. Nữ đế đem bóng cao su đá cho Thư Thư Lan. Đối phương từ Trinh Lăng Trung hoàn hồn. Trên mặt tươi cười chưa sửa. Bệ hạ ngài không phải. Đã có tính toán sao? Ngày thứ hai lâm triều thượng. Thư Thư Lan buộc tội Đoan Dương Vương ý đổ mưu phản. Cũng tuyên bố chính mình đã có được chứng cứ. Quần thần ồ lên. Không có người tin tưởng trời quang trăng sáng Đoan Dương Vương hiểu ý mưu đồ phản. Nhưng mà sở hữu nghi ngờ đều ở Thư Thư Lan thả ra chứng cứ chung biến mất, nữ đế tâm phúc lấy ra như. Vậy tường tận chứng cứ, chỉ có thể thuyết minh vô luận việc này là thật là giả. Nữ đế đều sẽ lấy mưu phản luận xử. Hạ quyết tâm muốn đem Đoan Dương Vương chóc nã quy án, xử lý phương pháp thực mau xuống dưới. Tiên lễ hậu binh. Trước phái người đi chóc nạ Yến Tu Nhiên, nếu đối phương không từ, liền phái binh tấn công đất phong, gần một cái lâm chiều thời gian. Đối Yến Tu Nhiên xử lý phương thức cũng đã định ra, Yến Tu Nhiên trong kinh nhãn tuyến truyền đi tin. Tức, ở Thư Tín mất đi khi liền có chuẩn bị hắn ngắn ngủi mà cười lạnh một tiếng. Người bất nhân, cũng đừng trách ta không dễ, Đoan Dương Vương đất phong trình diễn vừa ra trò hay. Ngoài cười nhưng trong không cười tuyên chỉ khâm sai. Chịu đủ oan khuất Nhiên Vương gia. Cùng với cảm xúc kích động ngăn trở bắt thị vệ cùng khó có thể tin đất phong bá tánh, tình cảm quân. Chúng xúc động, mỗi người đều không muốn tin tưởng Đoan Dương Vương sẽ mưu phản. Bọn họ ngăn trở khâm sai chấp pháp. Ở như vậy tình huống. Vì chứng minh tự thân trong sạch. Yến Tu Nhiên không thể không triệu tập đất phong nội quân đội. Lấy thanh quân sườn danh nghĩa, bắt đầu tấn công chung quanh thành trấn, một đường hướng kinh thành tiến công, bắt đầu rồi. Nghe được quân tình nữ đế khẽ cười một tiếng, Yến Tu Nhiên bàn tính đánh rất khá. Kiếm chỉ vương vị, vẫn như cũ muốn ôm một cái tốt thanh danh, biểu hiện chính mình bất đắc dĩ. Nếu hắn thắng lợi, cuối cùng vẫn là sẽ giống như vậy bất đắc dĩ mới tiếp nhận vương vị. Tới lúc đó, sở hữu hết thảy đều sẽ bị che giấu. Không có người sẽ nghi hoặc hắn đất phong vì cái gì sẽ có như vậy nhiều quân đội. Vô cùng xác thực chứng cứ cũng sẽ bị nói thành là bôi nhọ. Sách sử thượng chỉ biết lưu lại quang huy một mặt, bất quá hắn tính sót một sự kiện bước tiếp theo. Nên làm hắn nhìn xem chúng ta quân đội huấn luyện kết quả. Thư Thư Lan tươi cười ôn hòa. Ở bàn cờ thượng rơi xuống một tử, lúc này đây cùng trong cốt truyện hoàn toàn bất đồng. Nữ đế không có mất đi dân tâm, thậm chí ở dân gian uy vọng rất cao. Yến Tu Nhiên đã không có Thư Thư Lan trợ giúp. Quân bị cùng binh lính số lượng đều so ra kém nguyên cốt truyện quy mô, hắn chuẩn bị không đủ. Khởi binh hấp tấp, này cùng kế hoạch của hắn bất đồng. Đành phải ngầm đi thuyết phục liên hợp mặt khác mấy cái phiên vương cùng nhau làm khó dễ. Ý đồ lấy chính mình vì lệ, nói cho bọn họ liền tính an tâm bị suy yếu thế lực. Cũng tránh không được tử vong kết cục cứ như vậy. Cũng xác thật có bộ phận phiên vương bị nói động, theo sát Đoan Dương Vương bước chân, cũng khởi binh tạo phản. Đồng dạng sử dụng thanh quân sườn danh nghĩa, đối mặt như vậy chiến hỏa nổi lên bốn phía cục diện. Nữ đế không có một chút hoảng loạn. Nàng đối chính mình dùng hiện đại phương thức huấn luyện ra quân đội rất có tin tưởng. Càng đừng nói, bọn họ còn có được người khác so ra kém vũ khí, thực mau. Ý đồ một đường hát vang tiến mạnh, trực tiếp đánh tới kinh thành phiên vương nhóm liền trợn tròn mắt. Nữ đế quân đội số lượng cũng đủ phân phối đi trấn áp mỗi một cái khu vực phản quân. Càng làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là, đối phương hành quân tốc độ so với bọn hắn mau rất nhiều. Hơn nữa trên tay vũ khí chế tác hoàn mỹ, cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng, nỏ tiễn có thể liền phát không dứt. Tầm bắn rất xa, tấm chắn lực phòng ngự cực cường. Hơn nữa mỗi một cái phiên vương đều sẽ gặp được hỏa khí doanh. Chính mình trong tay hỏa dược, thương so với bọn họ vũ khí, quả thực bất kham một kích. Càng đáng sợ chính là quân đội binh lính. Bọn họ chưa từng gặp qua như vậy quản lý nghiêm ngặt bộ đội. Kỷ luật nghiêm minh, sức chiến đấu cực cường, khó có thể xúi dục kích động. Thực mau, phiên vương liên minh liền kế tiếp bại lui, vốn là ở tấn công đất phong ngoại thành trí, nhưng mà một vòng công phu, đã bị bước trở về đất phong trong vòng, nữ đế quân đội quản lý cực nghiêm. Đánh hạ thành trì sau không có đốt giết đánh cướp, thậm chí chỉnh đốn hạ trại liền ở trên đường phố, không đi quấy rầy bá tánh. Cũng không có đóng cửa cửa thành. Tất cả mọi người có thể rời đi, cũng có thể trở về, bởi vì bọn họ ở xuất phát trước đã bị báo cho. Này đó đất phong đều là vân triều lãnh thổ. Những cái đó bá tánh đều là vân triều con dân. Liền tính không phải vân triều bá tánh, bọn họ cũng sẽ không động thủ. Đây là nữ đế tự mình định ra quân đội quy củ, ở lúc đầu. Nàng còn hơn nữa người vi phạm trảm. Mà tuân thủ giả đều có ban thưởng điều lệ. Ban thưởng có thể so cướp bóc được đến càng nhiều. Nếm đến ngon ngọt mọi người tự nhiên sẽ không trái với. Chờ đến ngày sau hình thành không khí. Này chi quân đội sẽ so thế giới này bất luận cái gì một cái bộ đội còn mạnh hơn kính. Cứ như vậy. Phiên vương nhóm ý đồ kích động bá tánh liều chết chống cự sách lược như vậy phá sản. Đối diện càng là phái ra binh lính mỗi ngày ở trước trận kêu gọi. Lên án mạnh mẽ phiên vương mưu phản hành động, còn ở trước trận ngao nấu canh thịt, thèm đến thủ thành binh lính mắt đều tái rồi. Các lộ thủ đoạn ùn ùn không dứt, chèn ép quân địch ý chí chiến đấu, hoặc là phảng phất quấy dày quân địch làm cho bọn họ tiêu ma ý chí. Hoặc là chính diện xuất kích đánh tan địch nhân, chiến tranh tới cũng nhanh. Kết thúc càng mau, Yến Tu Nhiên thẳng đến bị bắt giữ, đều không có phục hồi tinh thần lại. Hắn vô pháp tưởng tượng, chính mình như thế nào liền bại, còn bị bại như thế dễ dàng, công thành quân đội ở hắn trong phủ lục soát ra long bào cùng liên hệ. Phiên vương tạo phản, cùng với tân cấu kết ngoại tộc thư tín, làm đất phong nội tin tưởng vững chắc hắn vô tội bá tánh trợn mắt há hốc mồm. Luôn luôn lấy cao quý yêu nhã kỳ người Đoan Dương vương bị thô lỗ mà quan tiến lồng giam. Cứ như vậy một đường vận trở lại kinh thành. Còn lại phiên vương cũng ở từng người lãnh địa bị bắt giữ. Lấy đồng dạng phương thức trở đi, một đường sóc này. Bọn họ đã không phải phiên vương. Ấn tù phạm đãi ngộ. Ngắn ngủn thời gian, Yến Tu Nhiên liền gầy ốm rất nhiều. Đầy mặt hồ cha, tới kinh thành sau, nữ đế thậm chí không có thấy bọn họ. Liền trực tiếp đầu nhập vào thiên lao, rốt cuộc tụ phiên vương nhóm cho nhau oán trách. Đặc biệt đối khuyên bọn họ tạo phản Yến Tu Nhiên oán trách không thôi. Bọn họ một đường đi tới, phát hiện kinh thành phồn hoa ngoài dự đoán, thậm chí kinh thành quanh thân châu phủ, trên mặt đất đều phô chính là xi măng, dùng pha lê video, tiểu hài tử trong tay món đồ chơi đều thực mới mẻ độc đáo. Cùng bọn họ đất phong thượng hoàn toàn bất đồng, hơn nữa bọn họ còn ở ngục tốt trào phúng xuôi tai. Nói. Những cái đó không có tham dự mưu phản phiên vương đều không có sự. Tuy rằng ấn nữ đế tước phiên thủ đoạn tới xem, bọn họ quyền bính đất phong đều sẽ dần dần thu nhỏ lại. Nhưng là ít nhất không lo phú quý. Không giống hiện tại, rơi vào một cái tù nhân kết cục. Yến Tu Nhiên cười lạnh. Hắn vứt lại lúc trước ôn nhuận quân tử mặt nạ. Lời nói cay độc mà châm chọc mặt khác huynh đệ rõ ràng là chính mình lòng tham. lại còn muốn đem hết thảy đẩy cho chính mình hành động này đó dĩ vãng cao cao tại thượng quyền quý. Hiện giờ cho nhau cắn xé, giống nhau phố phường vô lại mà sở hữu phiên vương. Thẳng đến phán quyết xuống dưới, đều không có nhìn thấy nữ đế một mặt, ngày mai chính là ngày chết. Yến Tu Nhiên nằm ở nhà tù làm ngạnh giường ván gỗ thượng. Rơm dạ tản ra hủ bại hương vị. Có lão thử tất tất tắc tắc bò quá thanh âm. Hắn vẫn là không suy nghĩ cẩn thận. Chính mình rốt cuộc là như thế nào rơi xuống hiện giờ nông nỗi. Yến Tu Nhiên mơ mơ màng màng mà ngủ. Rồi, hắn làm một giấc mộng. Ở cái này trong mộng, hắn lúc này còn ở ẩn núp. Nữ đế không có những cái đó biến hóa. Triều đình chung có hắn nhãn tuyến. Hắn vẫn là khí phách hăng hái đoan dương vương. Ở nhập kinh mừng thọ thời điểm, hắn gặp nữ giả nam trang Thư Thư Lan. Đối phương không có vào triều làm quan, mà là ở gả cho hắn sau. Toàn tâm toàn ý vì hắn chủ tính, ở cái này cảnh trong mơ cuối cùng. Hắn nắm giữ sở hữu quyền lợi, bước lên cái này vương triều tối cao vị. Quá thượng say gối đùi mỹ nhân, tỉnh trưởng thiên hạ quyền nhật tử, nhưng mà mộng chung quy là mộng. Từ cái này quá mức chân thật ở cảnh trong mơ thanh tỉnh lúc sau. Yến Tu Nhiên điên cuồng mà cười lớn, bị ngục tốt áp lên pháp trường. Đầu rơi xuống đất thời điểm, hắn thấy trong mộng thê tử, đối phương thần sắc lãnh đạm, người mặc quan phục giam trảm, thật giống như cái kia cảnh trong mơ cuối cùng. Hắn ăn mặc long bào nhìn đối phương thời khắc như vậy, Thư Thư Lan không có đem một cái con đường. Cuối cùng phiên vương ánh mắt để ở trong lòng. Hành hình xong sau, nàng vội vàng rời đi. Hướng nữ đế bẩm báo chuyện này, trấn áp phản quân bất quá là lần này quân đội thí đao. Bọn họ còn có càng quan trọng mục đích, tấn công phương Bắc Man tộc, muốn đem bọn họ đánh tàn nhẫn, đánh sợ, đánh tới bọn họ cũng không dám nữa đem Vân Triều làm dê béo. Chỉ có thể thần phục lúc này đây. Thư Thư Lan thỉnh cầu tùy quân, nữ đế thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái, phảng phất muốn xem thanh nàng sở hữu bản tính. Nhưng mà cuối cùng vẫn là duẫn, cùng man tộc chiến đấu rằng có nửa năm, tin chiến thắng liên tục, khải hoàn hồi triều khi, mỗi người trên mặt đều là áp lực không được kiêu ngạo tươi cười. Bọn họ làm được dĩ vãng sở hữu tiền bối cũng không có thể làm được sự tình. Đánh tới man tộc trong bộ lạc, bắt sống bọn họ thủ lĩnh, đánh đến man tộc cúi đầu giảng hòa, nguyện ý trở thành thần thuộc lại dùng mậu dịch, đồng hóa. Sớm hay muộn man tộc lãnh thổ cũng sẽ quy về Vân Triều bản đồ. Thư Thư Lan đại não bay nhanh địa bàn tính. Tại đây chàng chiến dịch chung, nàng có không nhỏ cống hiến. Hơn nữa phía trước những cái đó công lao, nàng có lẽ có thể trở thành Vân Triều tấn chức nhanh nhất quan viên chi nhất. Nhưng mà hiện giờ hải Thanh Hà Yến Tứ Hải Thái Bình cũng không phải nàng cuối cùng mục tiêu. Lúc sau thăng quan thêm tước Quang Tông Diệu Tổ cũng không phải nàng cuối cùng mục đích. Thư Thư Lan nhìn cách đó không xa cửa thành hạ ra khỏi thành nghênh đón nàng nữ đế, hít sâu một hơi, xuống ngựa quỳ lại, giấu đi trong mắt dã tâm, tham kiến bệ hạ, ái khanh xin đứng lên. Một đôi tay đỡ lấy nàng hai tay, nữ đế tự mình nâng dậy nàng, như cũ là dáng dấp như vậy. Không có bởi vì nàng ngày càng bò lên thanh danh mà có bất luận cái gì bất mãn. Như vậy tín nhiệm làm Thư Thư Lan đều thập phần mâu thuẫn muốn hay không thực thi kế hoạch của chính mình. Hiện giờ Minh quân thánh chủ, thiên hạ thái bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, liền cổ đại mà nói, không phải đã vậy là đủ rồi sao? Nàng như vậy đối chính mình nói, nhưng mà Thư Thư Lan minh bạch. Nàng cuối cùng vẫn là sẽ lựa chọn thực thi cái kia kế hoạch. Nếu nàng chỉ là bình thường tiểu thư khuê các, ở cái này triều đại trưởng thành cái kia Thư Thư Lan, nàng có lẽ đối hiện trạng đã thỏa mãn. Nhưng nàng không phải, nàng gặp qua tự do, thấy quá quang minh, cho nên vô pháp chịu đựng hiện tại hắc ám. Tác giả có lời muốn nói. Giải quyết rớt nguyên nam chủ, nguyên nữ chủ tính toán cùng Tố Tố đối thượng. Bất quá nàng không biết, này đều ở Tố Tố kế hoạch trong vòng đại gia sáu một vui sướng nha. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, uy một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi. tiểu thiên sứ, trong khoa địch á, mỉm cười một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, liễu chấp 100 bình, không vũ 27 bình, điên cuồng nhân gian 23 bình, hỏa trang 20 bình, Zeus 13 bình, Helen 9325, tơ lụa khăn che mặt, ngôi sao, bạch hổ cung kính, lười nhác miêu miêu, thế giới quái kỳ lời nói thật, ma pháp sư, a, y, khấu, sơn có mộc hề 10 bình, linh giặc thất 7 bình, LSWA 6 bình, yên, que cây ngủ ngon, thứ 9 tinh, đường quy lá cây 5 bình, miêu yêu nhiều hơn 3-4 bình, emexu, thưa thớt làm trần 2 bình, gia đế đế á, như nước nếu trời nắng, mi di, duyệt linh 13 năm, nguyệt cong cong 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.